Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê tử của Vi Đông Tranh quả thực không có huynh đệ chống lưng, nếu không cũng sẽ không bị thiếp thất của Vi Đông Tranh bắt nạt Triều Nhị đâu. Các ngươi cứ thế nhìn người ta bôi nhọ danh tiếng của ta trong tiệm các ngươi sao? Vi Đông Tranh tức giận. Ngay lúc này, Lư Minh Sơn đứng dậy, niệm một câu Phúc sinh vô lượng thiên tôn, rồi nói: Vì cư sĩ, vị phu nhân này không hề vu khống ngươi. Tiểu Nhị đã định đến kéo phụ nhân đó đi, những thực khách khác có mặt cũng có người định ra tay giúp đỡ. Kết quả Lư Minh Sơn nói vậy, bọn họ liền dừng động tác. Lư Minh Sơn nhìn Vi Đông Tranh chăm chú: Vì cư sĩ, nhìn tướng mạo của bà ta không hề nói dối, con trai bà ta gặp chuyện, quả thực có liên quan đến ngươi. Ngươi cấu kết với bà ta. Vi Đông Tranh càng tức giận. Lư Minh Sơn căn bản không để tâm đến sự tức giận của ông ta, bấm đốt ngón tay rồi nói: Tiểu cữu tử mà vị phu nhân này nói, không liên quan đến chính thất phu nhân của ngươi, ngươi lấy thiếp làm vợ, không phải là không có tiểu cữu tử. Vi Đông Tranh sắc mặt thay đổi, thiếp thất của ông ta quả thực có một đứa đệ đệ, đứa nhỏ đó hoạt bát lại khéo miệng, ông ta rất thích. Vị phu nhân này, ngươi nói rõ tình hình của con trai ngươi đi. Lư Minh Sơn nhìn về phía phụ nhân đó, phụ nhân này vừa khóc, vừa kể lại tình hình, việc bà ta có thể xuất hiện ở đây, quả thực là có người chỉ điểm, người bảo bà ta đến, là thuộc hạ của Lý Châu. Bà ta cũng không phải thật lòng đến cầu xin, bà ta chỉ muốn gây phiền phức cho Vi Đông Tranh. Phụ nhân này là người kinh thành, nhà làm chút buôn bán nhỏ, cuộc sống cũng coi như tạm ổn. Ở huyện Sùng Thành, người đi học tương đối ít, nhưng ở kinh thành, người đi học rất nhiều. Những nhà có chút điều kiện đều sẽ cho con cái đi học, dù sao biết chữ mới dễ dàng tìm việc làm. Trưởng tử của phụ nhân này từ nhỏ đã đi học, học vấn của hắn cũng rất khá, có hy vọng thi đậu công danh. Tuy nhiên, hắn lại đắc tội với đệ đệ của thiếp thất Vi Đông Tranh. Hai người học cùng một trường tư thục, ban đầu chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ, sau đó càng ngày càng lớn. Đệ đệ của thiếp thất Vi Đông Tranh liền dẫn theo một đám người đánh con trai của phụ nhân này. Chưa hết, hắn ta còn uy hát, y, ế, về tiên sinh trong trường tư thục, bảo tiên sinh đó không được dạy dỗ con trai của phụ nhân này. Hắn ta thậm chí còn sai người dưới trướng phao tin đồn thất thiệt về con trai của phụ nhân này, hủy hoại danh tiếng của hắn, khiến con trai của phụ nhân này muốn đi học ở nơi khác cũng không được. Lê Thành Chấp nghe vậy, liền nhận ra đây là bạo lực học đường thời cổ đại. Vì đại nhân, nhà chúng ta chỉ làm chút buôn bán nhỏ, tiểu cữu tử của ngài đến nhà chúng ta ăn uống không trả tiền, buôn bán của nhà chúng ta sắp không làm nổi nữa rồi. Phụ nhân này lại khóc lớn, xin ngài tha cho chúng ta. Vì Đông Tranh nghe xong, liền biết những gì phụ nhân này nói phần lớn là sự thật. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ông ta ghét phụ nhân này. Nói những chuyện này trước mặt mọi người, phụ nhân này rõ ràng là cố ý đến gây phiền phức cho ông ta. TBCNH từng dù vậy, Vi Đông Tranh cũng chỉ có thể nói: Vị phu nhân này, chuyện này trước đây ta không hề hay biết. Người yên tâm, ta sẽ lập tức về nhà tìm người dạy dỗ thằng nhóc thối tha đó. Vi Đông Tranh không còn muốn tình cờ gặp hoàng thượng nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Kết quả Lư Minh Sơn đột nhiên lên tiếng: Vi cư sĩ, ngươi không thành tâm. Vi Đông Tranh tức giận nhìn Lư Minh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Sơn không hề nao núng. Vi cư sĩ, bên cạnh ngươi có kẻ tiểu nhân, nếu ngươi không tránh xa, nhẹ thì mất quan, nặng thì mất mạng. Không ai muốn nghe những lời khó nghe như vậy. Mặt Vi Đông Tranh đen lại. Lư Minh Sơn lại bình tĩnh nói: Vi cư sĩ, đừng coi chim ngói là hỉ thước. Ngươi nói gì? Vi Đông Tranh sững sờ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vì cư sĩ, vạn vật trên đời này đều có nhân quả. Ngươi không trọng tình nghĩa, trong nhà liền xuất hiện chim ngói. Nếu ngươi không tin, thì mau về nhà xem đi. Lư Minh Sơn nói xong liền mỉm cười, xoay người rời khỏi Thanh Vân Lâu. Không bao lâu đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà trong Thanh Vân Lâu, sau khi nghe những lời hắn ta nói, mọi người đều ngây ngần cả người. Ăn một bữa ở Thanh Vân Lâu rất đắt đỏ, ít nhất cũng phải mất vài lượng bạc. Những người có thể đến đây dùng bữa, cơ bản đều là người giàu có. Người giàu có thời này, ít nhiều cũng có chút học thức, tự nhiên cũng biết điển tích. Ngói chiếm tổ thước, Lư Minh Sơn nói nhà Vi Đông Tranh có chim ngói. Là chị ai? Nếu là chị thiếp thất của Vi Đông Tranh thì còn đỡ. Nếu là chị con trai của Vi Đông Tranh thì thú vị rồi. Thực khách của Thanh Vân Lâu đều nhìn Vi Đông Tranh. Vi Đông Tranh do dự một chút, liền chạy ra ngoài. Ông ta phải về nhà xem sao. Còn về việc ông ta sẽ nhìn thấy gì? Lữ Khánh Hỷ đã sai người uy hát. Y, ế, p khống chế tình lang của tiểu thiếp Vi Đông Tranh. Lúc Vi Đông Tranh về nhà, sẽ thấy tiểu thiếp của ông ta đang gian díu với tình lang. Tình lang đó quả thực thích tiểu thiếp của Vi Đông Tranh, nhưng gã có vợ cả cưới hỏi đàng hoàng, vợ cả còn sinh cho gã mấy đứa con. Lữ Khánh Hỷ nắm giữ tính mạng người nhà gã, gã cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mà sau khi Vi Đông Tranh ra ngoài, một số người tò mò ở Thanh Vân Lâu, lập tức đi theo, định đi xem náo nhiệt. Ngay cả Đỗ Vĩnh Ninh cũng không ngoại lệ, hắn còn hỏi Lê Thanh Chấp có muốn đi cùng không. Đỗ Huynh muốn đi thì cứ đi, còn ta, Đỗ Huynh cũng biết, ta là người tham ăn. Lê Thanh Chấp nhìn về phía thức ăn trên bàn. Lê Huynh, ta đi một lát rồi về. Đỗ Vĩnh Ninh nói xong liền đi. Lê Thanh Chấp mỉm cười, ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục dùng bữa. Mà trên lầu, Tề Quân vì tò mò, cùng Lữ Khánh Hỷ nhìn xuống dưới. Tiếc là tai và mắt của ông đều không tốt, chỉ nghe được đại khái. Ngược lại càng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Lữ Khánh Hỷ nói, lão gia, chuyện là thế này. Lữ Khánh Hỷ kể lại sinh động chuyện xảy ra ở tầng dưới cho Tề Quân nghe. Tề Quân nghe xong có chút kinh ngạc, rồi hỏi, Lư đạo trưởng còn ở đó không? Lư đạo trưởng nói xong liền đi rồi. Lữ Khánh Hỷ đáp, tiếc thật, trẫm còn muốn gặp Lư đạo trưởng một lần. Tề Quân thở dài. Liễu Quý Phi cũng tò mò, Lư đạo trưởng bảo Vi Thượng Thư về nhà xem, không biết Vi Thượng Thư có thể nhìn thấy gì. Nương nương đã tò mò, lão nô lập tức sai người đi tìm hiểu. Lữ Khánh Hỷ nói xong liền sai người đến nhà Vi Thượng Thư xem sao, rồi khuyên Hoàng thượng và Liễu Quý Phi ăn thêm chút nữa. Hoàng thượng và Liễu Quý Phi quả thực chưa ăn no, liền tiếp tục dùng bữa, ở tầng dưới, Lê Thanh Chấp cũng chậm rãi ăn. Năng lượng trong cơ thể hắn đã dùng hết cho Hoàng thượng, bây giờ hắn phải ăn nhiều một chút để bù lại. Mãi đến khi Lê Thanh Chấp ăn hết thức ăn trên bàn, Đỗ Vĩnh Ninh mới quay lại, vừa về đã nói. Lê Huynh, Lư đạo trưởng thật sự quá thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vi Thượng Thư về nhà, phát hiện thiếp thất của hắn đang gian díu với người khác, đứa con trai nhỏ mà thiếp thất đó sinh cho hắn, rất có thể cũng không phải con của hắn. Lê Thanh Chấp đã biết chuyện này từ lâu, nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc. Nói đến cũng lạ, vì Đông Tranh tuổi cũng không nhỏ, đã hơn 50 tuổi, con trai út của ông ta mới 8 tuổi, thiếp thất đó chưa đến 30 tuổi. Nghĩ cũng biết thiếp thất đó không thật lòng với ông ta. Cô nương nào xinh đẹp lại thích một lão già xấu xí có thể làm cha mình chứ? Ông ta sủng thiếp diệt thê, đuổi vợ đi để thiếp thất quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Lại càng tạo điều kiện cho thiếp thất đó. Người ta một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu, trong lòng không vui tìm một chàng trai trẻ để an ủi thân xác và tinh thần, cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, thiếp thất này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhìn cách làm việc của đệ đệ nàng ta là có thể biết nàng ta là người như thế nào. Nàng ta không chỉ âm thầm cho vay nặng lãi, còn bao biện kiện tụng, mượn danh nghĩa của Vi Đông Tranh để ức hát, y, ế, p người khác. Kẻ tiểu nhân, trong miệng Lư Minh Sơn, chính là chỉ nàng ta. Lúc Lê Thanh Chấp biết chuyện này, Hoàng thượng cũng đã biết. Hoàng thượng nghe xong nói, vì Đông Tranh đó thật sự hồ đồ, vậy mà ngay cả thê tử kết tóc cũng không tôn trọng. Liễu Quý Phi nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi. Bà lớn tuổi hơn Hoàng thượng, là nữ nhân đầu tiên của Hoàng thượng, nhưng thê tử kết tóc của Hoàng thượng không phải là bà. Lúc Hoàng hậu còn sống, bà không ít lần bị nhắm vào. Mà Hoàng thượng vẫn luôn tôn trọng thê tử kết tóc. Không nghĩ đến những chuyện khiến người ta khó chịu này nữa, Liễu Quý Phi tiếp tục suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Mấy ngày tiếp theo, danh tiếng của Lư Minh Sơn ngày càng lớn. Hắn ta bảo Vi Đông Tranh về nhà, Vi Đông Tranh vậy mà thật sự bắt được thiếp thất của mình tư thông với người khác. Chuyện này nhanh chóng lan truyền, người kinh thành đều cảm thấy Lư Minh Sơn rất thần kỳ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau hôm đó, Lư Minh Sơn lại làm thêm vài việc, khiến hắn ta được đồn đại là thần thánh. Các ngươi đã nghe chuyện của Lư đạo trưởng chưa? Ngươi nói chuyện nào? Đương nhiên là tất cả, ta đều nghe nói rồi. Lư đạo trưởng thật lợi hại, Lư đạo trưởng có bản lĩnh thật sự. Cách Chương.